Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, phần 176, thiếu niên dây tóc cúi đầu, mãn đầu óc đều là ở bạn trai trước mặt mất mặt. Đây là cái gì phó bản ta muốn hay không cấp chính mình một đao đương trường đào thải tính. Vốn dĩ đã bị kiểu nữ tóc giả áp hữu khí vô lực tiểu quyền mao càng thêm gục xuống. Cúi đầu khi thật dài lông mi quả thực làm nhân tâm toái. Sờ sờ xem đủ náo nhiệt, hướng nhà mình đồng đội đảo qua, đặng đặng lui về phía sau hai bước, vệ thời này ánh mắt, liên cùng độc lang ở chọn con mồi dường như, sâu không thấy đáy còn phiếm lục, sờ sờ thử, đại thân, đói bụng, vệ thời hầu kết giật giật, xoài bước về phía trước đi đến, sân nhảy một chỗ khác, tà bạc đường ánh mắt thưởng thức. Lý tính lời bình, tiểu vu như thế nào xuyên đều đẹp, nữ trang cũng thích hợp, suy tư vài giây bổ sung. Ngũ quan thực ôn hóa, không có gì công kích tính, rất chữa khỏi, chăm đáp, Vu Cẩn bên cạnh, Minh Nghiêu vèo xâm nhập đám người. Đối với Vu Cẩn lớn tiếng tất tất, ngươi gạt ta, Vu Cẩn một mặt hướng đám người ngoại tễ, một mặt chạy nhanh đổ trở về, hữu nghị đệ nhất, thi đấu đệ nhị. Minh Nghiêu mắt lé, ngươi làm ta liền tha thứ ngươi. Vu Cẩn, cái gì? Minh Nghiêu khoa tay múa chân, sờ một chút ngươi cái kia eo. Có như vậy tế sao? Ngày thường bất giác à, Vu Cẩn xà hình đi vị. Không được, đừng chạm vào, Minh Nghiêu phẫn uất, không phải đâu nhỏ mọn như vậy. Tiểu vu ngươi còn hương hương, nếu không cho ta ôm một chút. Ta lớn như vậy còn không có ôm một cái nữ sinh. Vu Cẩn phát điên, cùng ta có cái gì quan hệ? Minh Nghiêu vươn tội ác tay, nói, ngươi có hay không muội muội có thể giới thiệu? Đừng chạy, ta liền sờ một chút. Minh Nghiêu trước mắt đột nhiên tối sầm, ni vệ thời tuyển thủ lãnh ngạnh ngăn lại đám người. Thân hình cao lớn cường tráng, trực tiếp đem Vu Cẩn che ở phía sau bóng ma, lại quay người lại. Vu Cẩn ngây người hai giây, đại não nội sôi nổi hiện lên, đôi phong bại tục. Còn thể thống gì, kinh, mỗi luyện tập sinh ở chung một tháng phát hiện bạn trai hệ ngụy nương. Giận dữ chia tay, vèo một chút bằng nhanh chóng độ trốn. Vệ thời nhướng mày, ngoặc kép, pro sân tú phòng phát sóng trực tiếp. Vô luận hiện trường người xem, làn đạn sớm đã loạn thành một đoàn. Màn hình trường kỳ bị không hề ý nghĩa Bá Bình, ứng tương tương luống cuống tay chân thanh bình. Hậu trường, tiết mục PD sách tới hai cái tiểu biên đạo. Băng băng gõ cái bàn. Nói, các ngươi đều nhìn đến cái gì? Biên đạo đánh lên hoàn toàn tinh thần ca ngợi. Nhìn đến một vị nữ trang tân tinh từ từ dâng lên. PD bất mãn, không linh quang a. Này nhìn đến là bừng bừng thương cơ. Hiện tại liền cho ta cắm cái lăn lộn quảng cáo. Vu tuyển thủ vòng đào thải nữ trang chân dung phía chính phủ bìa cứng 80 tín dụng điểm dự định. Đáp mua mặt khác quanh thân bao ship. Mau đi, website cung sân nhảy, đồ ăn thượng màu bạc bàn ăn cái bị triệt hạ. Một đám bụng đói kêu vang luyện tập sinh nháy mắt xem thẳng mắt. Ầm ầm chạy tới tranh đoạt. Vũ hội trước đoạt tạp giai đoạn đã đào thải gần 70 danh tuyển thủ. Lam tạp thu hoạch khó khăn đại, thẻ xanh vừa phải, ngoài ra còn có thuần túy dựa nắm tay bạch tạp, vì cướp đoạt tiến vào vũ hội thân phận. Cuối cùng 2 giờ nội website cung đánh túi bụi, quy tắc lại cũng bảo đảm tuyển thủ bằng thực lực thăng cấp. Lúc này kính trong sành, tuyển thủ khó được hòa bình ở chung, sôi nổi nắm chặt cơ hội ăn nhiều đặc ăn. Caesar đánh cái cách, chỉ vào nơi xa mặt hướng góc tường ngoan ngoãn tĩnh tọa Vu Cẩn. Tiểu vu như thế nào không ăn cơm? Tự đóng, ta cho hắn lấy cái bàn. Văn Lân, hẳn là không nghĩ xem màn ảnh, bàn thượng vèo vèo nhiều hai khối bò bít tết. Văn Lân chạy nhanh ngăn lại ăn thịt tính Caesar, hướng bò bít tết càng thêm điểm rau dưa. Bàn ăn một chỗ khác, vệ tuyển thủ tựa hồ cũng lộng cái bàn. Vừa muốn đi hướng Vu Cẩn, chung quanh một vòng camera chú mục dâng lên, liền phải bắt giữ vi cân hỗ động, Vu Cẩn vèo cảnh giác, dọn ghế nhỏ chạy trốn đến một cái khác góc, tiếp tục ngoan ngoãn diện bích ngồi, hắn liền như vậy hai cái góc tường đổi lấy đổi đi. Loại nấm a, Caesar nói. Tá y cũng lại đây. Hướng bàn thả hai cái trứng gà. Protein, mắt thấy mâm cao cao mệt khởi. Caesar búng tay một cái. Được rồi, ta đưa cái cơm hộp cấp tiểu vu. Đường đi một nửa, vừa lúc trải qua vệ thời. Vệ tuyển thủ hướng bàn điệp hai chương tay chảo bánh. Đệ đôi đũa, phía sau tá y xem ngốc. Này đều có thể điệp đi lên. Bạch Nguyệt Quang đội trưởng bỗng nhiên trầm tư. Hắn như thế nào biết tiểu vu ăn tay chảo bánh. Văn Lân cười cười, đều biết đi. Tá y nhẹ nhàng thở ra. Chờ bữa ăn chính kết thúc. Tầm mắt tiêu điểm rốt cuộc tập trung ở sân nhảy. Vu Cẩn lén lút đưa về bàn ăn. Thấy camera không sai biệt lắm chạy trốn không ảnh nhi. Mới chạy nhanh cùng Vera sẽ cùng. Hoa hồng trắng ánh mắt mềm mại hiền lành. Giống như vô tình sờ sờ Vu Cẩn làn váy. Thẻ bài người nắm giữ y theo thân phận ưu tiên trình tự chọn lựa bạn nhảy kết đội. Vera chọc chọc. Gen, hạnh phúc mạo phao. Mông đặc lợi phan phu nhân thân phận bài hẳn là tương đương dựa trước. Chờ đến phiên chúng ta, liền lập tức kết đội, Vu Cẩn gật đầu. Miêu ở nơi tối tăm nhìn quét đám người. Xuyên gần 7 tầng váy Vu Cẩn chỉ cảm thấy chính mình chính là cái di động pháo đài. Đi được tặc chậm, cận chiến lực phòng ngự mắc, đa số kỵ sĩ kiếm cũng không có hắn váy căng bán kính trường. Nếu muốn chọc đến hắn, địch nhân đến một chân kiều đến mặt sau, hoành thân mình chém, cùng lương long dường như, sân nhảy âm nhạc rốt cuộc vang lên, vòng đào thải tiến độ nhanh hơn, Vu Cẩn phồng lên gương mặt cân nhắc. Dựa theo thường lui tới lệ thường, tiết mục tổ sẽ đem nguyên bản giải rác tiểu phó bản đua hợp thành đại phó bổn, Vera ẩn ẩn bắt giữ. Đến cái gì? Hỗn chiến, trận doanh chiến. Vu Cẩn, liền hiện tại tới nói con không rõ, ít nhất phải đợi rời đi sân nhảy, hắn đi hướng vách tường. Ý bảo Vera dán sát vào lỗ tai, vài giây loại sau, vị này nữ tuyển thủ kinh ngạc trợn mắt, sân nhảy ngoại có thanh âm, Vu Cẩn so nàng nghe tinh tế rất nhiều, ở góc tường tự bế thời điểm là có thể tinh chuẩn phân biệt ra thảm kéo động. Cơ quan ma hợp, kim loại linh kiện lẫn nhau va chạm mờ đi, bản đồ ở thay đổi, Vu Cẩn nhẹ giọng nói. Vũ hội đem tuyển thủ gom lại kính thính, bởi vì kính thính ngoại tại đổi mới cảnh tượng, vũ hội trước phó bản lớn nhỏ bình quân ở 20x20. Thông thường là 4 người dưới phó bản quy mô, nếu tiết mục tổ muốn mở ra hỗn chiến, bản đồ nhất định sẽ sửa. Phản đầy cũng thế, sân nhảy nội. Đệ nhất điệu nhảy khúc đạm nhập, Vera gật gật đầu, càng thêm tin tưởng không thể đánh mất tiểu vu trí não. Lúc này nàng tự hỏi năng lực đại biên độ giảm xuống. Chính ngừng ở một loại phi thường huyền diệu phấn khởi trạng thái. Vài phút sau, liền có thể vuốt idol tiểu mềm tay, mang theo ánh mắt ướt rầm rề idol ở sân nhảy khiêu vũ. Vera tự hồ tưởng cất tiếng cười to, lại cương tự nhịn xuống. Biểu tình tương đương vặn vẹo, nơi xa, hoa hồng đỏ gõ bạc chuyện hòa đi xem, ngươi xem nàng kia quả táo cơ, ta nói nàng trích đánh cương ngươi còn không tin. Sách, bạc chuyện hòa suy nghĩ, chợt có đoạt được, ngươi nói ta cũng xuyên cái nữ trang, có thể chướng nhân khí không? Vũ bộ tiến chụp một khắc, cơ hồ sở hữu tuyển thủ đều thẳng lăng lăng nhìn về phía sân nhảy. Đồng hồ sẽ dựa theo thân phận trình tự theo thứ tự nhắc nhở tuyển thủ bước ra khỏi hàng. Đệ nhất vị ít nhất là lam tạp, thậm chí có khả năng là trong truyền thuyết tím tạp, có hai vị tuyển thủ khóe miệng run rẩy. Tiếp theo kinh hỉ đối diện, người cũng là nhảy đại Chianong cung, người cũng bị, thanh tráng, huynh đệ A, sân nhảy góc, Vu Cẩn không chút nào ngoài ý muốn đại lão sẽ bước ra khỏi hàng múa dẫn đầu. Càng không ngoài ý muốn nếu đại lão dây tiếp theo dây tuyển sờ sờ. Vu Cẩn biệt nữ ngồi, tựa như một khối dính ở ghế trên bánh ngàn tầng, hận không thể đem váy căng phiên đi lên bộ trên đầu. Còn có thể thoải mái để mà đi sân nhảy trung ương, đám người ồ lên nhìn về phía bước ra khỏi hàng vệ thơi. Hồng y giáo chủ tạp bên trái bạc đường trong tay, Ninh Phượng Bắc ngơ ngẩn mở miệng. Do tả bạc đường càng cao. Hắn là cái gì? Louis, Ninh Phượng Bắc bỗng nhiên nín thở, vệ thời mới vừa rồi còn một thân nhung trang, lúc này đứng lên khi phủ thêm màu trắng áo choàng, cùng bức họa Louis XIV cực kỳ tương tự. Louis XIV 1m5, vệ tuyển thủ thẳng bách 1m9, nam nhân như là một tòa nặng nề áp bách dãy núi. Xanh thảm kiểu cũ nhung trang tùy ý vén tay áo lên. Bội kiếm, giày ủng bóng lưỡng, mặt mày lạnh lùng anh đĩnh. Đang ở mọi người cho rằng vệ tuyển thủ muốn dây tuyển sờ sờ khoảng cách. Sờ sờ so cái V tự tay. Đi thôi, y bố, không đúng, đại thân hướng A, nam nhân ở vô số song tầm mắt gian xuyên qua sân nhảy. Đi đến bóng ma chung một góc, Vu Cẩn ngẩn ngơ, vệ thời sống lưng thẳng thắn, mặt vô biểu tình hướng hắn duỗi tay. Vu Cẩn run lên, đồng hồ tích tích tích gọi bậy. Thẻ bài người nắm giữ y theo thân phận ưu tiên trình tự chọn lựa bạn nhảy. Kẻ yếu không có cự tuyệt quyền lợi. Ở đồng hồ sắp phát ra lần thứ hai tiêu cực thi đấu cảnh cáo phía trước. Vu Cẩn hòa tốc duỗi tay. Run run dày dày chạm vào một chút. Hơi mang mướt mồ hôi tay ở nam nhân thô ráp lòng bàn tay một xúc. Vệ thời cầm, khom lưng ở thiếu niên MU bàn tay khẽ hôn. Chương 126 chém hắn sân nhảy đồng thời dại ra. G cười nhỏ Sicily vũ khúc thản nhiên tấu vang. Đàn sen lô cùng ống sáo như là ôn nhu vịnh ngâm. Một thân nhung trang vệ thời cực kỳ bá đạo. Không dung phản kháng đem biểu tình hoàng hốt tóc vàng mỹ nhân kéo đến trong lòng ngực. Kia chỉ nguyên bản bị trân trọng hôn môi tay rốt cuộc phản ứng lại đây. Theo bản năng liền phải giãy giụa. Có chứa thương kén lòng bàn tay lập tức đem này cố trụ. Ngang ngược xâm nhập, thiếu niên bị bắt giơ lên cổ, 10 ngón cùng đối phương chặt chẽ khấu hợp, cái thứ nhất trọng âm vũ điểm vang lên, dày ủng về phía trước một bước bước vào giống như lĩnh vực xâm phạm. Vu Cẩn xoát xoát lui về phía sau, vừa lúc xảo bất xảo đạp lên cái thứ hai vũ điểm mà ni vệ thời một cái tay khác dựa thế ôm lấy. Thiếu niên vòng eo. Vu Cẩn bị khi dễ dường như trợn tròn mắt, toàn thân đột nhiên run lên. Nam đoàn chủ vũ eo không thể đụng vào. Đàn sen lô thượng hoạt chuyển điệu. Vệ thời liền hai cái tiểu tiết mạnh mẽ mang theo Vu Cẩn một cái xoay người. Áo choàng lưu loát mang theo. Trong lòng ngực sâm panh cùng màu rượu đỏ làn váy quay cuồng như hoa hồng thịnh phóng. Nơi xa, sân nhảy ồ lên xảo khai. Vệ thời mặt vô biểu tình. Ánh mắt sâu thẳm làm cho người ta sợ hãi. Lòng bàn tay hạ đường cong mềm dẻo thon gầy. Ngày thường còn có thể khoe ra mấy khối bụng nhỏ cơ nhét vào ri câu câu lễ váy liền không có ảnh. Vu Cẩn lông mi động cái không ngừng. Màu hổ phách đồng tử lăng là bị dọa tròn xoe chiếu ra chính mình gương mặt. Rũ ở bên hông bạc kim sắc cuộn lại tóc dài ở nam nhân chỉ sườn chọc động như khiêu khích. Nam nhân ở thiếu niên bên hông hơi hơi vuốt ve, ngoặc kép chấm than, Vu Cẩn nháy mắt không kịp tự hỏi. Eo, thận, eo, vệ thời cúi người sai vị như hôn môi. Đàn sen lô chuyển điệu, làn váy lại lần nữa quay cuồng. Góc tường, Vera cường hít vào một hơi. Tâm tình cuối cùng khó có thể bình phục. Bỗng nhiên một chân đá văng ghế dựa. Cha nam, đoạt ta nhi tử, càng nhiều góc, luyện tập sinh ầm ầm cười khai. Mạnh mẽ tổ đội Vu Ca, 6666, Lâm Khách chạy nhanh cấp vệ thời vỗ tay, lúc này mới kêu giỏi về lợi dụng thẻ bài ưu thế. Bạc truyện hòa suy nghĩ, hết chương.